Cô Jiyu, người yêu tiền tỷ. Chương 21, góc truyện audio.com. Thời tiết đang dần chuyển lạnh. Ngoài đường mọi người không ngừng trà sát tay mình lại vào nhau hoặc bỏ hẳn cả hai tay vào túi áo khoác để giữ ấm. Trong nhà thì chắc hẳn ai cũng đang vui vẻ tận hưởng cái cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân dưới chiếc bàn sưởi. Cùng với một cốc trà hay cà phê nóng, và ngồi xem chương trình TV yêu thích. Thế nhưng trong căn hộ này, mọi thứ diễn ra có vẻ không giống lắm. Yuko nằm hẳn ra trên sàn, hai tay nắm chặt lấy thắt lưng Haruna. Miệng và lưỡi hai người cùng hoạt động hết công suất. Tuy rằng điều hòa có bật hơi cao một chút, nhưng trong phòng khách rộng như vậy thì cũng chẳng là gì cả. Yuko và Haruna vẫn cảm thấy xung quanh mình nóng lạ thường. Mãi một lúc lâu sau cả hai mới buông nhau ra. Yuko tóc tán loạn trên sàn nhìn chằm chằm Haruna khó hiểu. Khuôn mặt cũng đã ửng đỏ lên vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy. Nhịp thở cả hai đều bị rối loạn. Pet sao tự nhiên lại, Yuko mấp máy môi. Haruna im lặng không đáp. Cô khẽ liếm môi một cái rồi lại cúi xuống định tiếp tục nụ hôn. Đừng, Yuko cắn môi quay mặt sang một bên. Đồng thời lấy hai tay chặn vai Haruna lại, nếu tiếp tục nữa thì tôi sợ sẽ không kiềm chế được mất. Sự mất mát trong ánh mắt Haruna rất nhanh đã tan biến khi cô nghe được câu nói ấy của Yuko. Mặc dù âm giọng Yuko thật sự rất nhỏ, Haruna hiểu ý Yuko muốn nói là gì, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn đùa dai một chút. Cậu nói gì, kiềm chế gì, nói đoạn Haruna lại cúi mặt xuống thêm một chút nữa. Lúc này khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến nỗi chóp mũi có thể chạm vào nhau. Mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của dầu gội cao cấp nhẹ nhẹ bay vào mũi Yuko. Khiến cho cô trong một giây đã nhắm mắt lại hưởng thụ. Nguy hiểm lắm đó, lần này không giống như lần trước đâu, Yuko nói trong khi mắt vẫn đang nhắm. Lần trước, cái lần mà Nian Nian nằm trên giường của tôi ấy. Lông mày Haruna hơi giãn ra vẻ như đã hiểu. Đúng là không giống mà, Haruna khẽ lẩm bẩm. Cậu đang quyến rũ tôi sao? Haruna nghiêng đầu nhìn Yuko. Cô không đáp lại, nhưng với khóe miệng đang dần vẽ lên một nụ cười kia thì Yuko có thể hiểu được rằng câu trả lời là đúng vậy. Chết tiệt, Yuko nghiến răng, cô mạnh bạo đẩy Haruna ra và đứng dậy. Sau đó không nói không rằng lại tiếp tục ôm cả người Haruna lên và tiến thẳng vào phòng ngủ. Cũng may là cửa phòng chỉ khép hờ chứ không đóng. Yuko chỉ cần lấy chân đạp một cái là xong. Sau khi dùng hết sức để ném Haruna lên giường thì Yuko khóa cửa. Sau đó chống hai tay xuống nhìn thẳng vào mắt Haruna. Tuy vậy nhịp thở có hơi dồn dập một chút vì vừa nãy dùng sức hơi nhiều. Cô mèo thầm nghĩ cô sắp nhỏ con mà khỏe thật, cậu có biết chuyện này nghĩa là gì không? Haruna hơi mở to mắt ra một chút, cô biết chứ, biết rất rõ, cô thậm chí còn có thể thấy được một ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mắt Yuko. Và rồi Haruna cũng không biết lấy đâu ra cái dũng khí để ôm cổ Yuko và kéo lại thật gần. Khi lỗ tai Yuko chỉ còn cách miệng cô chừng 1 cm. Haruna mới lên tiếng, được mà, hơi thở ấm nóng của Haruna phả vào tai tạo cảm giác nhột nhột. Nhưng Yuko chẳng thể cảm nhận được gì cả vì thần kinh cô vốn đã đông cứng lại kể từ khi câu nói của Haruna chấm dứt. Cảm giác được Yuko chỉ nằm yên đó không động đậy thì Haruna có chút bực mình. Cô lại chủ động kéo Yuko vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Yuko dần dần lấy lại ý thức khi cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của Haruna đang không ngừng kích thích trong khoang miệng cô. Cô điên cuồng mút lấy nó. Khoái cảm này Yuko lần đầu tiên mới cảm thấy. Cả người cô vì thế mà run rẩy cả lên. Yuko như hổ đói cắn mút mạnh bạo lên cái cỗ trắng nõn nà của Haruna. Để lại trên đó biết bao nhiêu là dấu hôn đỏ rực. Kèm theo vài tiếng rên đau của Haruna. Hai tay Yuko bắt đầu làm công việc của mình đó là lột bỏ đi các lớp chướng ngại vật trên người Haruna ra. Đồng thời cô cũng tự cởi đồ, từng lớp quần áo nặng nề được quăng tán loạn lên sàn. Trên giường lúc này chỉ còn lại hai cơ thể đang quấn lấy nhau. Yuko một tay nắn bóp lấy một bên ngực Haruna, tay còn lại thì vuốt ve khắp người cô, miệng và lưỡi được Yuko tận dụng một cách triệt để khi không ngừng cắn mút lấy nhũ hoa của Haruna. Yuko cố tình ép sát cơ thể mình lên người nàng và ma sát lên xuống. Sự đụng chạm da thịt diễn ra khắp người khiến cho Haruna nhịn không được mà ngửa đầu lên. Bật ra một tiếng rên khẽ trong cổ họng. Yuko rất giỏi trong việc làm tình. Đầu lưỡi di chuyển linh hoạt quanh bầu ngực Haruna, để lại nhiều đường ướt át trên đó. Hết cắn rồi lại mút, lâu lâu lại day day hai đầu nhũ hoa. Bên còn lại cũng không vì thế mà bị bỏ rơi. Tay Yuko xoa xoa bóp bóp đều đặn, lúc thì xòe cả năm ngón tay ra mà trà sát vào nó. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng cảm giác thỏa mãn vẫn lấn áp nhiều hơn. Haruna vì thế mà không ngừng rên mỗi lúc một lớn. Nhiệt độ cơ thể cả hai người sớm đã tăng lên rất cao. Ngực cũng không ngừng phập phồng lên xuống để lấy hơi thở. Mắt Haruna lúc này đã bị một lớp sương mỏng làm mờ. Trong khi Yuko vẫn đang hừng hực cháy, Yuko đã rất muốn chạm vào người Haruna rất lâu rồi. Cảm giác đúng như cô nghĩ. Thật sự rất tuyệt, chỉ đơn giản là đụng chạm như vậy thôi cũng khiến phía dưới Yuko nhộn nhạo cả lên. Sau khi dạo đầu đủ lâu, cuối cùng Yuko cũng di chuyển tay xuống dưới thân Haruna, cô liếm đôi tay hơi to của nàng, tay thì đang vuốt ve phần đùi non, di chuyển lên một chút nữa. Yuko đã đụng đến cửa mình Haruna, cảm giác ướt át nơi ngón tay được cảm nhận rất rõ. Yuko không nhịn được mà nở một nụ cười danh ma, nhiên nhiên hư quá đi, Haruna hơi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Yuko bèn đưa ngón tay mình lên, trên đó dính một lớp mỏng chất dịch màu trắng. Haruna thấy vậy ngay lập tức đỏ mặt, cắn môi liếc Yuko một cái. Không biết có phải vì bị ảnh hưởng của tình cảnh hiện tại hay không mà Yuko cảm thấy lúc này Haruna có biểu hiện cái gì đi nữa cũng đều rất quyến rũ. Cô chỉ muốn ngay lập tức vào trong Haruna mà thôi. Nghĩ là làm, sóc nhanh chóng đưa tay xuống nơi đó. Vuốt ve bên ngoài cửa mình mèo, ngón tay của cô ngày một ướt nhiều hơn. Haruna nhắm hờ mắt, cố gắng thở từng tiếng nặng nhọc trong khi tận hưởng khoái cảm mà Yuko mang đến. Yuko cuối cùng cũng đẩy hai ngón tay vào trong Haruna, nhưng có lẽ cô đã dùng sức hơi mạnh. Haruna lập tức hét lên một tiếng đau rồi cong người lại. Yuko cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp khác chảy lên tay thì giật mình nhìn xuống. Nian Nian, cậu, Yuko mở to mắt kinh ngạc nhìn Haruna, người lúc này đã rơm rớm nước mắt. Tớ xin lỗi, tớ không biết, tớ, Yuko ngay lập tức rút tay ra chống lên giường. Ca giường vì thế mà bị dính một vết dài của máu. Cô lấy tay sạch còn lại để lau đi những giọt nước mắt trên mặt Haruna. Yuko có cảm giác như tim cô lúc này có ngàn con dao đâm vào. Haruna bắt đầu khóc thút thít, thật sự là rất đau, cứ như là ruột gan bị xé toạc ra ấy. Yuko không ngừng xin lỗi rồi hôn khắp mặt Haruna, mãi một lúc sau cô mới ngừng khóc. Tớ xin lỗi, Yuko lại một lần nữa xin lỗi. Không sao, Haruna khẽ nói rồi nắm tay Yuko đặt lên cửa mình cô. Tỏ ý muốn tiếp tục. Nhưng, được mà, Yuko cắn răng một cái rồi hôn Haruna đầy âu yếm. Một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, tưởng chừng như có thể làm tan chảy tất cả mọi thứ. Tớ yêu cậu, Haruna, Yuko thì thầm qua những nụ hôn. Lần này Yuko rút kinh nghiệm, cô chỉ cho một ngón tay vào trong, khẽ di chuyển, tay còn lại không ngừng vuốt ve để cho Haruna thư giãn. Sau một lúc cô thấy lông mày Haruna bắt đầu giãn ra thì mới tăng nhanh tốc độ lên. Có vẻ như Yuko đã thành công. Vì Haruna bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ, bên trong cô ấy thật sự rất ấm, Yuko không muốn rút tay ra một tí nào, ngược lại cô còn muốn cho thêm một ngón vào nữa. Sau khi chắc chắn rằng điều đó sẽ không làm Haruna đau thì quyết định trườn thêm một ngón vào. Haruna cảm thấy sự xâm nhập bất ngờ thì hơi ưỡn người lên và thở hắt ra một cái. Không sao đâu, Yuko hôn nhẹ lên trán Haruna. Hai ngón tay Yuko ra vào liên tục và không ngừng ma sát vào vách thịt bên trong. Cảm giác đau đớn sớm đã không còn. Haruna vì thế mà không ngừng phát ra tiếng rên thỏa mãn. Yuko bắt đầu tăng tốc độ lên nhanh hơn nữa. Lực đạo cũng tăng lên đáng kể. Bên trong Haruna dần có thắt lại. À, Yuko, nhanh, nhanh quá, Yuko đã khiến cho Haruna lên đỉnh với lần thọc mạnh và xoáy ngón tay cuối cùng. Một lớp dịch màu trắng bắn tung tóe lên tay Yuko, dính cả vào giường, Haruna mệt mỏi nằm dài trên giường. Nhưng có vẻ như Yuko vẫn chưa muốn dừng lại. Hai ngón tay cô vẫn chưa chịu rời khỏi người Haruna. Yuko cong chúng lại, lần mò trong đó. Cho đến khi cô chạm được một điểm đặc biệt nhô lên trong thành thịt thì cô lại tiếp tục kích thích nó bằng cách chà sát không ngừng. Yuko, Yuko, chỗ đó, Haruna hai tay bấu chặt vào lưng Yuko, cảm nhận được bên dưới mình một lần nữa nhộn nhạo lên. Yuko cúi người xuống hôn Haruna, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo ra những tiếng động đầy kích thích. Yuko, một chút, nữa thôi, Haruna nhắm nghiền mắt tận hưởng cơn khoái cảm Yuko mang lại. Miệng không ngừng rên rỉ qua nụ hôn. À, đúng rồi, Yuko, cuối cùng, Haruna cũng hét lên một tiếng thật to. Cô đã đến lần thứ hai. Haruna nhắm nghiền mắt, cả người cô rã rời. Dư âm của cơn khoái cảm vẫn chưa qua đi. Và có lẽ là còn lâu mới qua. Yuko khẽ rút tay ra. Nian Nian mệt lắm rồi phải không? Giọng Yuko trở nên ấm áp cực kỳ. Haruna mở hờ đôi mắt và nhẹ gật đầu một cái. Cả người Haruna và Yuko lúc này đều phủ đầy một lớp mồ hôi. Cộng với chất dịch màu trắng. Ngủ đi, Yuko khẽ cười rồi xoay người xuống nằm cạnh Haruna. Âu yếm ôm cô vào lòng, tớ yêu cậu. Haruna chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Tớ cũng vậy, cách chương.